Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1199, đứa bé năm đó không có chết non, góc truyện audio.com, editor, may, nâng đỉnh đầu gối thẳng tắp đụng vào thắt lưng hoàng phủ bạc ái, ngay sau đó lại đá một cước lên bụng nhỏ của anh, đôi mắt sung hồng mắng. Cút đi cho lão tử, đều là do người phụ nữ này, lão tử đối với mày tàn nhẫn như vậy, đều là do người phụ nữ này làm hại. Mày TMD còn bảo lão tử buông tay. Lão tử muốn giết chết bà ta. Hoàng phủ bạc ái cường ngạnh chịu hai phát này, cả người đều lảo đảo ngã ra sau. Thịnh Vị Ương xông tới ôm lấy anh. 3 tuổi, hoàng phủ bạc ái gắt gao cầm tay Thịnh Vị Ương, ý bảo anh không có việc gì, lại quay đầu nhìn về phía hoàng phủ thí, ánh mắt âm độc. Hoàng phủ thí thật sự bóp lấy cổ Vân Nhược Vi, hận ý dâng lên khắp người, gần như muốn hủy diệt tất cả lý trí. Nói đi, Vân Nhược Vi, bà rốt cuộc đã làm gì Yên Nhi? Đứa bé của tôi và Yên Nhi hoàn toàn không có chết non đúng không? Đó chính là William, bà người phụ nữ tâm địa bò cạp độc ác này. Vân Nhược Vi bị hoàng phủ thí bóp, lập tức sắc mặt trắng bệch, hai tay gỡ tay hoàng phủ thí, không ngừng giãy giụa hô hấp. Hoàng phủ thí chợt hất đi, Vân Nhược Vi thẳng tắp ngã ở trên mặt đất. Nói, nhìn ánh mắt chán ghét của hoàng phủ thí, Vân Nhược Vi cười cứng đờ một tiếng, hô hấp trở nên càng thêm thống khổ, sắc mặt khó coi. Cách chương.